Chương 1562, 1562, đổi kịch bản, 2. Vương đạo, ngươi nghe ta nói với ngươi nói ta nghĩ đến mới kịch bản, sau đó chúng ta lại định đoạt như thế nào. Nhìn thấy Vương Niệm Bình một mặt lúng túng, Ninh Hoan Tâm không khỏi đứng ở một bên, mở miệng lần nữa. Được. Tốt ta, các ngươi qua đến bên này. Vương Niệm Bình mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Tiểu Tuyết Quân một làm ra cách đó không xa khu nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết Quân kỳ thật giống như Vương Niệm Bình, cũng không biết Ninh Hoan Tâm muốn nói gì. Bất quá, Tiểu Tuyết Quân cu nở dê mơ hồ có dự cảm, cảm thấy Ninh Hoan Tâm muốn nói mới kịch bản, khả năng cùng Diêu Duệ bọn hắn có quan hệ. Quả nhiên, ngồi xuống về sau, Ninh Hoan Tâm liền đơn giản đem Diêu Duệ cùng Dương Tranh sự tình nói một lần. Vương đạo, ngươi nhìn cái này kịch bản chỉ cần thay đổi một chút, rất nhiều tràng cảnh a, lời kịch, còn có diễn viên đều không cần làm lớn điều chỉnh. Cái này cu nở dê rất dễ dàng a, nhà đầu tư bên kia, ta cùng A Hành có thể giải quyết. Đương nhiên, lâm thời gia tăng mấy cái diễn viên lời nói có thể muốn phiền toái một chút. Bất quá A Hành tại vòng tròn bên trong nhận biết không ít bạn bè, gọi bọn họ tới khách mời, bọn hắn hẳn là cũng sẽ vui lòng. Ninh Hoan Tâm ngược lại là một điểm không lo lắng Tưởng Lệ Hành không có mặt mũi kia, càng không lo lắng Tưởng Lệ Hành sẽ không đồng ý, bởi vì chỉ cần là nàng phải làm, nàng muốn làm. Bất kỳ một chuyện gì, Tưởng Lệ Hành đều tuyệt đối sẽ giơ hai tay tán thành lão bà, mãi mãi cũng là đúng nghe được Ninh Hoan Tâm. Vương Niệm Bình thật lâu không có trả lời, đang lúc Ninh Hoan Tâm dự định mở miệng lần nữa khuyên hắn thời điểm, Vương Niệm Bình đột nhiên ngước mắt nhìn xem một bên Tiểu Tuyết Quân. Tuyết Quân, ta có mấy lời, muốn đơn độc cùng Hoan Tâm nói. Ân Tiểu Tuyết Quân sững sờ, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng dậy, vậy ta qua bên kia bổ cái trang. Không biết Vương Đạo muốn cùng Hoan Tâm nói cái gì, nếu như mình thuật đọc tâm còn đang liền tốt. Lúc này Kiều Tuyết Quân ngược lại là hơi nhớ mình pháp thuật, bất quá nghĩ lại, đoán không được người khác muốn nói gì, sau đó suy đoán lung tung một chút, tốt như vậy giống cu nở dê thật có ý tứ. Nhìn thấy Kiều Tuyết Quân đi rồi, Vương Niệm Bình lúc này mới nghiêng qua thân thể, ghé vào Ninh Hoan Tâm trước mắt trầm thấp khẽ nói lấy, Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là nhìn thấy cái gì? Ninh Hoan Tâm có thế gặp quỷ, có thể cùng quỷ hồn câu thông chuyện này, Vương Niệm Bình là rất sớm trước đó liền biết, cho nên hắn vừa mới cố ý đẩy ra Kiều Tuyết Quân, liền là muốn đơn độc cùng Ninh Hoan Tâm chứng thực một phen. Kỳ thật, Kiều Tuyết Quân cũng không phải bình thường người, nhưng đáng tiếc Vương Niệm Bình đến bây giờ đều đối với thân phận của Kiều Tuyết Quân hoàn toàn không biết gì cả thôi. Giờ phút này, nghe được Vương Niệm Bình tra hỏi, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhẹ gật đầu, thực không dám giấu giếm. Chúng ta khởi động máy bãi thần ngày đó ta cũng cảm giác được dị dạng, ngày đó Dương Tranh quỷ hồn liền xuất hiện qua, hôm nay ta lại gặp được Diêu Duệ quỷ hồn, là hắn nhóm đem năm đó chân tướng nói cho ta biết, đồng thời, hai người bọn họ đều hy vọng chúng ta có thể đem những chuyện kia đánh ra đến, đương nhiên, chúng ta có thể tìm chuyên nghiệp biên kịch, thích hợp sửa chữa kịch. Bản cung lời kịch, mặc dù khả năng này muốn chậm trễ một chút thời gian, nhưng là ta cảm thấy là đáng giá. Phía đầu tư bên kia thực sự không chịu thêm vào, ta cùng A Hành nguyện ý vì cái này phim đuổi theo tư. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề liền cho tới bây giờ không là vấn đề. Có ngươi cùng Tưởng Lệ Hành tại, đầu tư khẳng định không là vấn đề, phía đầu tư QNZ tuyệt đối sẽ nể tình, hiện tại liền sợ đổi kịch bản cần thời gian quá nhiều, tại học sinh trước khi vào học chúng ta sẽ chụp không hết, còn có chính là ta muốn trước hỏi một chút đường mạch bọn hắn đương kỳ. Nếu như chúng ta sửa đổi thời gian, không biết thời gian của hắn pha y chăng đủ lâm thời đổi kịch bản nói đến đơn giản, nhưng là đến tiếp sau liên lụy đến sự tình, vẫn là vô cùng phiền phức.